Tinh giới, chương 807, tới đỉnh núi, gocchuyenaudio.com, 9 ngọn núi, chỉ có 6 cái là có thông đạo hướng đệ thập lục tầng, mà mặt khác thông đạo, khả năng có bảo tàng, cũng có thể là tuyệt địa, Lâm Thiên đương nhiên là hy vọng tự mình này một cái ngọn núi là có được bảo tàng ngọn núi, nói vậy thua bảo tàng tái rời đi trước 16 tầng liền Mỹ, chính là có đôi khi thế sự là hội cùng nguyện tướng vi, cho nên Lâm Thiên là 12 vạn phần cẩn thận, nếu là đụng tới tuyệt lộ mặt trên đi cẩn thận dưới, có lẽ còn có thể lưu lại một điều mạng nhỏ, nhưng là nếu không cẩn thận 100% là quải điệu phân. Lâm Thiên chậm rãi hướng lên trên đi tới, làm cho hắn kinh dị là, một đường hướng lên trên, nhưng là lăng là một chút nguy hiểm đều không có động tới, loại tình huống này cũng không có làm cho hắn tâm an, ngược lại làm cho hắn càng lo lắng, nếu thường xuyên toát ra một chút nguy hiểm đến, ngược lại là sẽ không làm cho hắn lo lắng chút. Ngài Kim, các ngươi bên kia thế nào? Lâm Thiên ở trong đầu nói, các chủ, gặp một ít mãnh thú, nhưng là bị giết đã chết, này sơn thượng mãnh thú là có thể bị giết từ. Ngài Kim nói, thực lực như thế nào? Phòng ngự thần khí hay không có thể có tác dụng? Lâm Thiên nói, thực lực có chiều cao thấp, thấp chính là thần quân cấp, cao thần hoàng đỉnh cấp, cấp cũng có, bất quá còn không có xuất hiện quá thần tôn cấp mãnh thú. Các chủ, nơi này mãnh thú phi thường am hiểu cho che giấu, chính là điện chủ cũng là ở mãnh thú công kích trong nháy mắt tài năng cảm giác được công kích phản ứng lại đây. Phòng ngự thần khí có thể có tác dụng? Ngài Kim nói, ngươi tự mình cẩn thận một chút. Lâm Thiên nói, Ngài Kim cùng Tạp La còn có ba Lạp Mỗ cùng nhau hành động, kỳ thật Lâm Thiên vẫn là có vẻ yên tâm, hắn tự mình chính là thần tôn, bên người còn có hai thần tôn đỉnh cấp cấp cao thủ, tình huống như vậy hạ nghĩ ra sự cũng không phải chuyện rất dễ dàng. Đa tạ các chủ quan tâm, Ngài Kim nói, Ngài Kim bọn họ bên kia có đánh nhau, mà phí nhĩ như vậy tựa hồ cũng truyền đến một chút năng lượng dao động, khả năng cũng là đang tiến hành chiến đấu, cứ như vậy khiến cho Lâm Thiên càng thêm run sợ một chút. Hoàn toàn không có gì mãnh thú xuất hiện, loại tình huống này, rất không bình thường a. Lâm Thiên vài lần từng có như vậy quay đầu, bất quá chỉ chốc lát sau đều là bị hắn tự mình đánh tan, không tới đạt đỉnh núi, không thấy được nguy hiểm, nếu liền như vậy quay đầu chỉ sợ ở hắn trong lòng hội lưu lại một thật to bóng ma, hiện tại nhưng thật ra không có gì, đến lúc đó đánh sâu vào thánh nhân là lúc này khả năng sẽ khiến cho phi thường nghiêm trọng hậu quả. Thánh khí áo giáp xuất hiện ở tại bên ngoài thân, mà hồn lực khải giáp lúc này cũng là ẩn ở tại Lâm Thiên bên ngoài thân phòng ngự lên, ở trong này, thánh khí áo giáp còn có hồn lực khải giáp đều là có tác dụng. Theo thời gian chậm rãi đi qua, Lâm Thiên khoảng cách đỉnh núi càng ngày càng gần, nhưng là khi hắn chờ mong chung nguy toàn vẫn là không có tìm tới hắn. Chẳng lẽ thật là một chút nguy hiểm đều không có? Lâm Thiên trong lòng âm thầm nói thầm nói. Lại qua 10 phút Lâm Thiên đã muốn là đi lên kia ngọn núi đỉnh cấp bưng. Lúc này, đột nhiên ở Lâm Thiên phía sau, nồng đậm sương mù lập tức xuất hiện, sương mù không hiện ra ở đỉnh núi, nhưng là lại đem trừ đỉnh núi bên ngoài địa phương toàn bộ đều là bao phủ lên. Tại kia sương mù bên trong, đột nhiên truyền ra từng đợt mãnh thú gầm rú tiếng động, kia mãnh thú gầm rú tiếng động là như vậy. gocchuyenaudio.com dày đặc mà trong đó một ít mãnh thú gầm rú tiếng động lại tràn ngập bá đạo khí thế, làm cho Lâm Thiên sắc mặt đều là hơi đổi, không cần phải nói, này phi thường khí thế cường đại, khẳng định là thần tôn cấp mãnh thú tràn đến. Vậy ta cho đỉnh núi sao? Lâm Thiên mặc dù kinh bất loạn, bất quá tạo hóa vẫn là xuất hiện ở tại trong tay của hắn, cầm tạo hóa chuôi đao, Lâm Thiên tâm liền càng yên ổn một ít, binh đến tướng chặn, thủy đến thổ im, không có gì cùng lắm thì. Cảnh giác chờ đợi một phút nhưng là này sương mù bên trong mãnh thú chính là không được. Chẳng lẽ nói chỉ cần ta không tiến vào sương mù bên trong sẽ không hội công đánh cho ta. Lâm Thiên nghĩ thử khống đem tự mình bàn tay vào kia sương mù bên trong. Đột nhiên, Lâm Thiên như bị sét đánh tay lập tức rút đi ra, ở trên tay hắn còn dính một chút hỏa tinh, tay hắn duỗi ra đi vào, liền đã bị cường đại đả kích, cho dù là hạo nguyệt kính bắn ngược nhất hơn phân nửa còn là làm cho hắn cảm giác tay đau đớn không thôi. Hẳn là thần tôn trung giai mãnh thú, qua một hồi lâu nhi, Lâm Thiên tay mới là không đau, trong lòng âm thầm phân tích. Tuy rằng đã bị công kích nhưng là Lâm Thiên cũng phán đoán đi ra, chỉ cần không tiến vào kia xương trắng bên trong, hắn là sẽ không đã bị công kích, mà một khi tiến vào kia xương trắng bên trong, chỉ sợ kia xương trắng bên trong che giấu không biết bao nhiêu mãnh thú sẽ cuồng công kích hắn. Biết mãnh thú sẽ không ra xương trắng công kích cho hắn, Lâm Thiên hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, thế này mới có thời gian đánh giá một chút đỉnh núi tình huống, đỉnh núi cũng không có bao nhiêu này nọ, ở một khối thật lớn tảng đá phía trước có một thạch đình, mà kia thạch đình bên trong có hé ra cái bàn, tại kia cái bàn phía trên có hai cái tiểu cầu, nhất vì lục nhạt mà nhất vì bụi hắc. Trừ lần đó ra, này đỉnh núi bên trong, sẽ thấy không có bao nhiêu đáng giá Lâm Thiên chú ý gì đó. Lâm Thiên chậm rãi hướng về kia thạch đình đi tới, rất nhanh, hắn bước đi vào kia thạch đình bên trong. Minh thanh âm lúc này vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Này trên bàn hai cái cầu, ngươi chỉ cần làm cho chúng nó tương bính, là có thể thuận lợi hạ sơn, đồng thời, này sơn thượng còn có một tàng bảo thất, ngươi cũng có thể mở ra tàng bảo thất được đến bên trong bảo vật. Đơn giản như vậy, Lâm Thiên lời vừa ra khỏi miệng, chỉ biết lần này là nói một câu lời nói ngu xuẩn, việc này tình nếu là đơn giản, chỉ sợ sẽ không hội biến thành như vậy phức tạp. Lâm Thiên cẩn thận về phía kia hai cái tiểu cầu nhìn lại. Sinh mệnh pháp tắc còn có tử vong pháp tắc. Lâm Thiên nói, sắc mặt cũng là hơi đổi, mình, ngươi xác định không có lầm. Sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc nhưng là lẫn nhau bài xích, làm cho chúng nó tới gần cũng không dễ dàng, làm cho chúng nó đụng tới cùng nhau, này có thể hay không khiến cho một ít đại phiền toái. Tỷ như nói này hai vật nhỏ nổ mạnh đem ta cấp tạc không có. Đọc truyện online tại truyện phun chỉ cần ngươi cẩn thận một chút chúng nó là sẽ không nổ mạnh. Mình nói, Lâm Thiên âm thầm nhíu nhíu mày, này một nhiệm vụ thoạt nhìn đơn giản, nhưng trong đó khó khăn, phi thường không nhỏ, Lâm Thiên càng muốn, càng cảm thấy không có gì lòng tự tin hoàn thành. Mình, nếu ta không thể hoàn thành làm sao bây giờ? Lâm Thiên nói, mình thản nhiên nói, nếu không thể hoàn thành, rất đơn giản, gạt bỏ. Ta mạt ngươi đại gia, Lâm Thiên thầm mắng một tiếng, bất quá hắn cũng không có làm cho này đầu làm cho mình biết. Hít sâu một hơi, Lâm, gocchuyenaudio.com. Thiên hai tay phân biệt nắm ở tại hai tiểu cầu phía trên, tay trái là kia lục nhạt sắc tiểu cầu, mà tay phải còn lại là kia bụi màu đen tiểu cầu. Dùng một chút lực hai tiểu cầu không nhúc nhích, quả nhiên a, Lâm Thiên cười khổ một chút tâm phân lưỡng dụng, tay trái vận dụng sinh mệnh pháp tắc mà tay phải còn lại là sử dụng tử vong pháp tắc, sinh mệnh pháp tắc lực cùng tử vong pháp tắc lực phân biệt rót vào hai tiểu cầu trong vòng, nhất thời kia hai cái lúc trước vẫn không nhúc nhích tiểu cầu chậm rãi hướng về trung gian di động lên. Ban đầu thời điểm tương đương thoải mái, nhưng là chậm rãi, Lâm Thiên liền cảm nhận được kia lực cản bao nhiêu bội số tăng trưởng lên, hai tiểu cầu càng tới gần, sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc bài xích lại càng mãnh liệt. Vốn hai tiểu cầu, ở Lâm Thiên không để lực tình huống hạ, là cách xa nhau 30 đến ly thước, nhưng là ở Lâm Thiên cố gắng hạ, hai tiểu cầu tiếp cận đến 10 ly thước, nhưng là tới lúc này, Lâm Thiên hiện tự mình đã muốn là không có năng lực tái làm cho này hai tiểu cầu càng thêm đến gần rồi. Lâm Thiên tay rời đi kia hai cái tiểu cầu, nhất thời kia hai cái tiểu cầu lập tức về tới phía trước vị trí. Quá khó khăn, nghỉ ngơi một trận, Lâm Thiên trường thở dài một hơi, bình thường thời điểm, bởi vì bình thường đồng thời sử dụng sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc thời điểm ít hơn, Lâm Thiên ít có như vậy cảm giác, nhưng là hiện tại, hắn xem như khắc sâu cảm nhận được hai loại đối lập pháp còn lại là cỡ nào không dễ dàng làm cho chúng nó lẫn nhau tiếp cận. Mình còn có khác phương pháp có thể xuống núi không? Lâm Thiên ở trong đầu nói, hắn hiện tại nơi này hỏi một chút đề, là không khấu tử vong tích phân kia tự nhiên là có cái gì đều hỏi một chút. Không có, ngươi sở lựa chọn ngọn sơn phong này, là duy nhất có bảo tàng ngọn núi, cũng chỉ có này hai tiểu cầu tướng bính, đi trước 16 tầng thông đạo mới có thể mở ra. Nếu không thể mở ra, ngươi còn có này khác ở 15 tầng nhân toàn bộ gạt bỏ. Mình nói, Lâm Thiên sắc mặt hơi đổi lập tức trở về phục bình thường. Này khen ngược ít nhất nếu ta chết trong lời nói cũng có vài cái chôn cùng. Mình, đến lúc đó nếu hai cái tiểu cầu tướng huyết ta chỗ ngọn sơn phong này cũng có thể đi thông thượng một tầng sao. Có thể, mình nói, Lâm Thiên không hề cùng mình nói chuyện với nhau, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất đầu óc cấp vận chuyển suy tư lên, muốn cho kia hai cái tiểu cầu tiếp xúc cũng muốn làm được có thể làm cho tử vong lực cùng sinh mệnh lực bước đầu tướng dung, này quả thật không phải một chuyện dễ dàng, nhưng là Lâm Thiên cũng sẽ không khinh địch như vậy để lại thua. Sống hay chết dung hợp chẳng lẽ nói Hồng Vong tìm được rồi một cái đột phá thánh nhân phương hướng. Hắn tự mình không có hoàn thành, lại đem như vậy nhiệm vụ truyền xuống dưới. Lâm Thiên suy tư một trận trong óc bên trong đột nhiên hiện lên như vậy một ý tưởng. Chết tiệt ta đối tử vong pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc hiểu biết quá ít thời gian chỉ còn như vậy một chút. Lâm Thiên trong lòng cũng là có một chút lo âu. Tuy rằng mà nói, hai năm thời gian cũng không có đi qua bao nhiêu, nhưng là chính là hai năm thời gian, dùng để lĩnh ngộ pháp tắc thật sự là quá ít một chút, hai năm thời gian sẽ hoàn thành, Hồng Vong thật sự là rất để mắt chúng ta này đó sau lại già. Lâm Thiên ở suy tư thời điểm, Tạp La bọn họ cũng là một đám tới đỉnh núi, bọn họ vừa đến đạt đỉnh núi, nhất thời liền. gocchuyenaudio.com Hiện, đỉnh núi bên trong, chỉ có một mặt thạch bích mà kia trên thạch bích mặt rõ ràng ấn ra Lâm Thiên hình ảnh. Mà Lâm Thiên bên này, Lâm Thiên không biết là ở hắn bên người, một mặt thạch bích cũng là xuất hiện tại kia trên thạch bích mặt bên trái xuất hiện Tạp La bọn họ hình ảnh, mà bên phải còn lại là xuất hiện Phí Nhĩ hình ảnh. Đây là có chuyện gì? Tạp La ra tiếng nói, hắn cũng không có ở trong đầu hỏi Minh, sợ bị dễ dàng liền khấu điệu một tử vong tích phân, nhưng là ra ngoài hắn dự kiến, Minh thanh âm vang lên. Cách chương.